Chương 80, Bạch Nghiệp luyện đan. Nam cảnh, Huyền Ất Sơn hô, rốt cục bắt được ngươi. Nhìn lên trước mắt bị linh lực bao trùm hết xanh, Bạch Nghiệp nhẹ nhàng thở ra. Một tháng qua, bởi vì con này hết xanh, Bạch Nghiệp không ít bị các trưởng lao khác vây công, nếu không phải tu vi thâm hậu, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa, phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái yếm, ha ha ha. Gần nhất truyền thụ chương trình học quá mệt mỏi, xem ra muốn tìm cái thời gian đi dưới núi Vạn Phượng lâu bung lòng một chút. Hết xanh phảng phất không biết mình chính người đang ở hiểm cảnh, như cũ không ngừng lặp lại lấy trước đó học được lời nói, hiển nhiên một cái máy lặp lại hóa thân. Nếu như không phải con này hết xanh, Bạch Nghiệp chỉ sợ còn không biết bên trong sơn môn lại có nhiều như vậy kỳ hoa, cái này cái tông môn chỉ sợ cũng chỉ có ta một người bình thường. Bạch Nghiệp thở dài. Ai, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết cái kia hết xanh cùng chim bay đều là ta người trưởng môn này làm ra đến, không phải chẳng phải là hội bị đánh chết. Bạch Nghiệp, con này đáng chết hết xanh, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải làm rơi ngay tại Bạch Nghiệp chuẩn bị trực tiếp gạt bỏ hết xanh lúc, Tần Giác đông nhiên từ bên ngoài đi vào. Sư huynh, ngươi nhìn đây là cái gì? Bạch Nghiệp quay đầu nhìn lại, lập tức hơi sững sờ, nguyên hồn không sai. Tần Giác cười nói, ai nguyên hồn? Bạch Nghiệp nhíu mày, gần nhất hẳn không có cái gì cao giai võ giả tìm đến chết ta, tựa như là gọi cái gì vô cực thánh giả. Bạch Nghiệp, ngươi nói là cái kia gần nhất truyền xôn sao vô cực thánh giả? Nguyên lai sư huynh biết ta nói nhảm, 10 ngày trước linh mạng bên trên liền đã có báo cáo. Bạch Nghiệp nhếch miệng, nói như vậy, ngươi đi vô cực bí cảnh liên quan tới vô cực bí cảnh tin tức, Bạch Nghiệp kỳ thật sớm đã biết, bất quá hắn cũng không có tham dự ý tứ, mặc dù hắn là thiên giai đỉnh phong, lại đối những thứ mới lạ tràn ngập hiếu kỳ, nhưng vì sống lâu một chút, vẫn là thành thành thật thật đợi tại Huyền Ất Sơn tốt nhất. Cũng là tuân theo loại ý nghĩ này, Huyền Ất Sơn mới hội từ đầu đến cuối không có đối ngoại khuyết trương. Ân, ta đi lấy điểm linh tiểu. Tần Giác lấy ra một bình linh tiểu, không che giấu chút nào nói. Vậy cái này nguyên hồn là chuyện gì xảy ra? Vô cực thánh giả không phải sớm liền đã chết rồi sao? Không, vô cực thánh giả còn chưa có chết, chỉ là nguyên hồn cùng vô cực bí cảnh tan hợp lại cùng nhau mà thôi. Tần Giác giải thích nói, hắn muốn nuốt chửng vào vô cực bí cảnh võ giả, nhờ vào đó phục sinh, cho nên ta liền thanh vô cực bí cảnh làm hỏng, không nghĩ tới hắn lại cưỡng ép từ vô cực bí cảnh bên trong rút ra, thế là ta đem hắn bắt trở về. Đặc sắc như vậy Bạch Nghiệp nghe say sưa ngon lành, bất quá ngươi bắt hắn trở lại làm gì? Ngươi lần trước không phải muốn dùng nguyên hồn luyện chế đan dược sao? Đây chính là một cái thánh cảnh cường giả nguyên hồn. Tần Giác cười nói, nghe vậy, Bạch Nghiệp lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi muốn bắt hắn cho ta luyện đan, ta đã phong ấn hắn linh lực, tùy thời có thể lấy. Ha ha ha, đa tạ sư đệ. Bạch Nghiệp đại hỉ, vừa muốn xông đi lên ôm lấy Tần Giác, nhìn thấy Tần Giác nâng lên nằm đấm. Lập tức xấu hổ dừng lại nói, yên tâm đi sư đệ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cho ta một ngày thời gian, sau một ngày ta tuyệt đối luyện chế ra một cái tuyệt thế đan dược. Câu nói này Bạch Nghiệp nói âm vang hữu lực, tràn ngập tự tin, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn tờ hờ ơ tờ la luyện đan đại sư. Tần Giác im lặng liếc mắt, cùng loại lời nói hắn không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, nhưng mà cho đến nay, Bạch Nghiệp như cũ không có luyện chế ra đến bất luận cái gì một viên bình thường điểm đan dược. Cái gì các ngươi muốn bắt ta luyện chế đan dược? Nghe xong hai người đối thoại, lục quang bên trong vô cực thánh giả sắc mặt đại biến, lập tức điên cuồng dãy rủa muốn chạy trốn, nhưng mà hắn linh lực đã bị Tần Giác phong ấn, đừng nói thiên giai, ngay cả hoàng giai võ giả đều đánh bất quá, lại làm sao có thể từ Bạch Nghiệp trong tay đào tẩu. Ngươi kêu đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Từ Tần Giác trong tay tiếp qua lục quang, Bạch Nghiệp lộ ra một cái cực kỳ tà ác dáng tươi cười. Trước hai ngày hắn lật xem luyện đan thư tịch lúc, vừa vận học hội một loại mới thủ pháp luyện đan, có thể dùng tại cái này nguyên hồn bên trên thử một chút. Thanh cảnh cường giả nguyên hồn, Bạch Nghiệp ngẫm lại đều có chút tiểu kích động. Thanh vô cực thánh giả giao cho Bạch Nghiệp về sau, Tần Giác liền trở lại mình sườn đổi chỗ. Về phần Thẩm Chí Văn bên kia, Tần Giác căn bản không có để ở trong lòng. Hắn cùng Thẩm Chí Văn lại không quen, mà kinh lịch qua sau chuyện này, chỉ cần Thẩm Chí Văn đầy đủ thông minh, liền sẽ không lại tới tìm hắn, nếu không Tần Giác không ngại trực tiếp xóa đi Thẩm Chí Văn linh trí. Khi Tần Giác trở lại viện lát lúc, thiếu nữ đã rời đi, sắc trời vậy tối xuống. Lấy ra mấy cây từ vô cực bí cảnh mang ra cây ăn quả, Tần Giác đem bên trong một gốc trồng ở đá xanh một bên, còn lại mấy cây thì trồng ở trong sân. Cái này chút cây ăn quả đều là cấp 4 trở lên linh thực, vừa mới xuống đất liền đâm rễ xuống đi, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Có cái này mấy cây linh thực tồn tại, tin tưởng không được bao lâu chung quanh linh khí liền sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Chờ Tần Giác làm xong cái này chút, màn đêm đã lặng yên giáng lâm, bạc trăng như lưỡi câu, treo ở chân trời, hết thảy đều lộ ra phá lệ bình tĩnh. Lúc đầu Tần Giác còn định cho Vân Tịch ngược lại mấy giọt ngàn năm linh tiểu, nhưng suy nghĩ một chút, lấy Vân Tịch hiện tại tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận ngàn năm linh tiểu bên trong ẩn chứa linh khí, thế là chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tiểu Thanh, rất lâu không cùng ngươi tán gẫu. Tần Giác dựa vào ở trên tảng đá uống một hớp rượu, buồn bã nói. Đá xanh, ách giống như vậy không có gì có thể nói, được rồi, tiếp tục uống quán ba. Đá xanh, khi ngay tại Tần Giác uống say mềm, sắp ngủ lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, toàn bộ huyền ất sơn đều đi theo kịch liệt là cờ lư một cao y. Tần Giác mở to mắt, liền thấy đại điện phương hướng dâng lên một đoàn khói đen, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Bạch Nghiệp lại nổ lô, bất quá lần này khói đen ngược lại là cũng không hề biến thành đầu lâu. Bất đắc dĩ thở dài, Tần Giác đứng dậy hướng phía đại điện đi đến, muốn nhìn một chút Bạch Nghiệp lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Chỉ gặp đại điện bên ngoài, Bạch Nghiệp sạch sẽ đứng ở nơi đó, toàn thân không có nửa điểm bụi bặm, hiển nhiên tại nổ lô trước đó hắn liền đã chạy đi ra. Gặp Tần Giác tới, Bạch Nghiệp thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Ngươi đừng nói cho ta, vừa rồi nổ lô cái kia, là vô cực thánh giả nguyên hồn. Ách là... Tần Giác... Nói xong cho ngươi một ngày thời gian tuyệt đối có thể luyện chế ra tuyệt thế đan dược đâu, lúc này mới nửa ngày không đến á, bất quá ta tại nổ lô trước đó liền đã thành công ngưng đan, đồng thời đem nó lấy ra ngoài. Bạch Nghiệp mở ra bàn tay, bên trong quả nhiên nằm một viên màu xanh sẫm đan dược. Cái đồ chơi này có thể ăn sao? Tần Giác sạm mặt lại. Không biết. Bạch Nghiệp lắc đầu. Bất quá ta đã tìm được đối tượng thí nghiệm. Nói xong, Bạch Nghiệp mở ra một cái khác bàn tay. Phía trên thình lình nằm sấp một cái hết xanh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.